Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77. Đường về bị tập kích, Liên Vân Thành, tiết ra một chỗ trong tiểu viện, Minh Thiếu Gia, vẫn là không có tìm tới Tam Sát huynh đệ. Giờ phút này trong tiểu viện, một cái trung niên, đối trước người thiếu niên báo cáo, đã nhanh một tháng. Vẫn không có Tam Sát huynh đệ tin tức, bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Tiết Minh sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Nói như vậy, kia Mạc Thanh Vân bên cạnh có thể có cao thủ bảo hộ. Tiết Minh cảm thấy, dùng Mạc Thanh Vân thực lực là không thể nào đánh giết Tam Sát huynh đệ. Bọn hắn hẳn là chết ở những người khác chi thủ. Minh Thiếu Gia, gần nhất phủ thành chủ tăng thêm không ít nhân thủ đang bảo vệ Bích Ngọc phủ. Người nói có thể hay không? Trung niên thăm dò tính hỏi. Không bài trừ khả năng này. Tiết Minh cắn răng, thầm hận nói. Phủ thành chủ, bút chướng này ta nhất định phải đòi lại. Nghĩ đến có thể là người của phủ thành chủ xuất thủ. Đánh chết Tam Sát huynh đệ. Có thể dùng hắn ám sát Mạc Thanh Vân thất bại. Tiết Minh lập tức lửa giận trong bụng đốt. Lúc này, tại hai người nói chuyện thời khắc, một người vội vàng đến gần. Báo cáo, Minh Thiếu Gia, vừa rồi theo dõi người truyền đến tin tức. Mạc Thanh Vân bọn hắn rời đi Bích Ngọc Phủ. Xem ra tựa hồ chuẩn bị rời đi Liên Vân Thành. Rời đi Liên Vân Thành, Tiết Minh khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đắc ý nói, Mạc Thanh Vân, ta đang lo tìm không thấy phương pháp đối phó ngươi. Nghĩ không ra chính ngươi chủ động đưa tới cửa. Ngược lại là tránh khỏi ta một phen phiền phức. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Chỉ cần Mạc Thanh Vân vừa ra thành, lập tức hướng ta báo cáo. Tiết Minh đối người kia cái trước phân phó. Trong mắt hàn quang lóe lên. Mạc Thanh Vân tu luyện xong về sau, liền ra tiểu viện. Cùng Mạc Hân trung nữ cùng một chỗ, lên đường trở về Mạc gia. Đi qua hai tháng này thời gian, Mạc Hân cùng Mạc Thiếu hai người tu vi đều có tiến bộ không ít. Bây giờ Mạc Hân tu vi đã thành công tấn cấp chân khí cảnh, mà Mạc Thiếu tu vi cũng đạt tới thối thể thất trọng. Ra Bích Ngọc phủ về sau, Mạc Thanh Vân bốn người liền tới đến Thanh Mộc Thương Hội. Nguyên bản Mạc Phi Lâm là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Nhưng Thanh Mộc Thương Hội đến lúc có việc, Mạc Phi Lâm không cách nào bước ra rời đi. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân bốn người đành phải chính mình trở về. Mạc Thanh Vân ngồi lên đầu xe, lái xe ngựa hướng phía ngoài cửa thành bước đi. Bây giờ Mạc Thanh Vân đã là Mạc Thanh Vân danh nhân. Thấy một lần Mạc Thanh Vân lái xe đến đây, thành vệ lập tức cung kính cho đi. Giờ phút này hành vi của bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân lần thứ nhất vào thành lúc hoàn toàn là cách biệt một trời. Mà lúc này, tại Mạc Thanh Vân lái xe ra Liên Vân Thành lúc, cửa thành bên cạnh một cỗ ám kim sắc xe ngựa đối Mạc Thanh Vân mấy người xe ngựa đuổi theo. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, chiếc này ám kim sắc xe ngựa đột nhiên ra tốc, vượt qua Mạc Thanh Vân bọn hắn, sau đó ngang dừng ở trên đường, đem Mạc Thanh Vân mấy người đường đi ngăn trở. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước xe ngựa. Tại Mạc Thanh Vân nhìn soi mói, phía trước ám kim sắc trong xe ngựa đi ra 5 người. 5 người này bên trong, người cầm đầu kia chính là Mạc Thanh Vân quen thuộc Tiết Minh. Tiết Minh, nhìn thấy phía trước Tiết Minh, Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới, cái này Tiết Minh vì đánh giết hắn, thế mà đuổi tới Liên Vân Thành ngoại lai. Một tên chân khí cảnh thất trọng, một tên chân khí cảnh tứ trọng, hai tên chân khí cảnh nhị trọng, tăng thêm trên nửa bộ chân khí cảnh Tiết Minh. Phát hiện thực lực của đối phương về sau, Mạc Thanh Vân thần sắc trở nên có chút trở nên nặng nề. song phương thực lực cách xa quá lớn, chính diện ngạnh bính khẳng định là không được. Mạc Thanh Vân, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này ta xem ngươi đi kia trốn. Tiết Minh mặt lộ vẻ cười lạnh nói, hắn thấy bây giờ Mạc Thanh Vân mấy người đã là dính trên bảng thịt cá, mặc cho hắn làm thịt. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao trước mắt song phương thực lực sai biệt cũng quá lớn. Hơi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân đối sau lưng Mạc Hân trầm giọng bàn giao nói, Mạc Hân tỷ, chờ sau đó ngươi đến lái xe, ta tìm cơ hội để các ngươi rời đi. Lời nói sau khi nói xong, Mạc Thanh Vân liền xuống xe ngựa, đem dây cương chuyển giao cho Mạc Hân. Mạc Thanh Vân, các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, không muốn làm phản kháng vô vị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi xuống xe ngựa, Tiết Minh trên mặt cười lạnh, lại dày đặc mấy phần. Ngươi yên tâm, chờ tiểu tử ngươi sau khi chết, xe của ngươi phía trên mấy cái mỹ nhân, ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Ta nhất định sẽ làm cho các nàng mỗi ngày đều. Ha ha, hồn thiên ấn, giờ phút này, tại Tiết Minh đắc ý quên hình thời khắc, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trực tiếp ra tay với bọn họ. Trong nháy mắt, năm mai linh hồn chiến ấn xẹt qua một đạo lưu quang, đánh vào Tiết Minh mấy người thiên linh bên trong. A, tại linh hồn chiến ấn oanh kích dưới, Tiết Minh mấy người đều là kêu thảm một tiếng, ý thức hoảng hốt, tật ảnh bộ giờ khắc này. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp đưa tay hướng phía Tiết Minh chộp tới, bảo hộ Minh thiếu gia. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, tên kia chân khí cảnh thất trọng người lập tức phát ra kinh hoàng ngữ điệu. Tiết Minh chính là Tiết gia dòng chính tiểu bối, như trong tay bọn hắn gặp được bất trắc, bọn hắn là tuyệt đối không cách nào hướng Tiết gia lời nhắn nhủ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tại cái này chân khí cảnh thất trọng người nhắc nhở bên cạnh mấy người lúc, hắn cũng là lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Nhưng bây giờ Mạc Thanh Vân đã đem tật ảnh bộ tu luyện đến áo nghĩa tiêu chuẩn, lĩnh ngộ một tia phong chi áo nghĩa, cả người tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là tại đối phương còn chưa xuất thủ thời khắc, Mạc Thanh Vân đã đi tới Tiết Minh bên cạnh, đưa tay một cái bóp lấy Tiết Minh cổ, giống như các ngươi không muốn để cho hắn chết, tự lập tức cho ta dừng tay. Mạc Thanh Vân một mặt lãnh sắc, bóp lấy Tiết Minh cổ tay, cường độ tăng lên mấy phần, lại dừng tay, các ngươi nhanh dừng tay cho ta. Bị đau, Tiết Minh lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, đối mấy người quát, nghe được Tiết Minh lời nói, mấy người đều là tuần tự dừng tay, một mặt lãnh sắc nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, người muốn thế nào? Tại Mạc Thanh Vân cưỡng ép dưới, Tiết Minh một mặt vẻ hoảng sợ, khiếp đảm nói, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Tiết gia sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có, ngươi nếu là giết ta, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được, có đúng không? Nghe được Tiết Minh nguy hiểm ngữ điệu, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, trong tay cường độ lớn mấy phần, cười lạnh nói, nếu là có thể kéo lên Tiết Minh thiếu gia cùng một chỗ chôn cùng, cho dù chết, đó cũng là ta kiếm lời. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tiết Minh lập tức biểu lộ co lại, kinh hoàng nói, Mạc Thanh Vân, chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền phức. Thật sao? Mạc Thanh Vân ngoạn vị, cười một tiếng, nhất định. Tiết Minh vội vàng trả lời, vậy ngươi trước hết để cho bọn hắn đưa xe ngựa rời đi. Mạc Thanh Vân chỉ vào trước mặt xe ngựa nói, sau khi nghe, Tiết Minh không dám chần chờ, lập tức mở miệng phân phó nói, mấy người các ngươi lập tức đem xe ngựa rời đi. Minh thiếu gia, cái này, mấy người có chút chần chờ, bọn hắn rất rõ ràng, một khi rời đi xe ngựa, Mạc Hân bọn người rời đi, bọn hắn sẽ càng thêm bị động. Nhanh, ta các ngươi không nghe thấy sao? Chỉ là lúc này Tiết Minh hiển nhiên sẽ không muốn nhiều như vậy. Thấy thế lập tức thúc giục nói. Nghe được Tiết Minh lời này, những người kia rơi vào đường cùng, đành phải đem xe ngựa rời về phía một bên. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân đối Mạc Hân mở miệng nói. Mạc Hân tỷ, các ngươi đi trước. Tốt. Mạc Hân sau khi nghe, lên tiếng, trực tiếp lái xe rời đi. Nàng rất rõ ràng, cục diện dưới mắt, cho dù các nàng lưu lại, cũng chỉ hội sẽ kéo Mạc Thanh Vân chân sau. Cùng hắn dạng này, nàng còn không bằng trước trực tiếp rời đi, miễn cho trở thành Mạc Thanh Vân liên lụy. Một lát sau, nhìn thấy Mạc Hân trùng nữ đi xa, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.